Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, nhân sinh quỹ đạo đại biến. Đột nhiên thấy được Tề Lỗ Tam Anh tin tức, Trần Anh không khỏi sững sờ, nhưng hắn là biết được, Tề Lỗ Tam Anh chính là Thục Sơn Kiếm Hiệp chuyện xưa khúc dạo đầu nhân vật trọng yếu. Thân hưng trong có kinh người khí vận, có thể trợ giúp Nga Mi Đại Tam Anh Nhị Vân hai vị. Chính là Tề Lỗ Tam Anh trực hệ đời sau. Ở Thục Sơn Kiếm Hiệp trong chuyện xưa, trong Tề Lỗ Tam Anh hai vị, cũng đồng thời bái vào Nga Mi cầm đầu chính đạo trận doanh. Có thể nói Tề Lỗ Tam Anh bản thân khí vận liền không kém. Trước mắt Đại Minh Đế Quốc Bắc Phương thế cục tương đối khá. Cùng nguyên tắc so sánh với có khác biệt rất lớn. Không nghĩ tới Tề Lỗ Tam Anh vẫn như cũ xuất hiện. Có thể bị lục phiến môn coi trọng. Thậm chí còn vì bọn họ làm ra đơn giản tin tức tập hợp. Hiển nhiên Tề Lỗ Tam Anh danh tiếng không nhỏ. Hoặc là nói bọn họ náo động lên thanh thế không thấp. Ôm lòng hiếu kỳ, Trần Anh đơn giản nhìn xuống có liên quan Tề Lỗ Tam Anh tin tức tập hợp. Ở vạn lịch những năm cuối tu luyện võ đạo. Ở thiên khải năm đầu thành danh. Rất nhanh ở Tề Lỗ đại địa xông ra danh thanh lớn như vậy. Thiên khải 5 năm, Tề Lỗ Tam Anh gọp đủ đầy đủ tài nguyên. Đồng thời đi Hoa Âm hối đoái sử dụng trấn võ bia cơ hội. Ba người thực lực không kém. Đúng là toàn bộ đột phá đến cấp độ tiên. Thiên, các loại thuận lợi sau khi đột phá. Ba người quay trở về Tề Lỗ danh tiếng. Lớn hơn. Sau đó, nơi đó võ giả liên minh. Mời ba vị gia nhập Tề Lỗ nơi đó Hải Dương. Mậu dịch đoàn đội. Làm đỉnh tiêm võ giả áp trận. Thời gian mấy năm ngắn ngủi. Thông qua vãng lai cao ly cùng Oa Quốc. Hải Dương mậu dịch. Tề Lỗ Tam Anh tất cả đều phát tài. Trở thành nơi đó. Trong võ giả nổi danh đại hào. Hết hạn tin tức tập hợp làm dưới. Tề Lỗ Tam Anh có một chỉ tiểu quy mô. Buôn bán trên biến đội tàu. Hàng năm cố định thu nhập đạt đến 5 vạn lượng. Cùng lúc đó, bọn họ bản thân võ nghệ cũng không có rơi xuống. Bọn họ hao tốn to lớn đại giới. Từ trần ra trong chân bảo lâu hối đoái. Thích hợp võ đạo phương pháp tu luyện. Lúc này võ nghệ so với mới vào tiên thiên thời điểm. Lại có không nhỏ tinh tiến. Trừ đối với Tề Lỗ Tam Anh chuyện làm đơn giản tự thuật về sau. Tập hợp. Trong tin tức còn có đối với bọn họ bước đầu đánh giá. Lòng mang chính khí hiệp nghĩa hạng người. Tề Lỗ nơi đó võ giả tập tục tốt đẹp. Cùng ba người bản tính có chút ít quan. Hệ, cuối cùng tổng kết, chính là Tề Lỗ Tam Anh đáng giá kết giao. Ở thời khắc mấu chốt có thể xếp lên trên tác dụng lớn. Đề nghị trọng điểm nâng đỡ. Tập hợp tin tức đến nơi này. Sẽ không có. Trần Anh đem sách khép lại. Trên mặt phủ lên không tên mỉm cười. Chính hắn cũng không có liệu đến. Nương theo hắn thúc đẩy võ đạo phát triển. Lại còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Thục Sơn Kiếm Hiệp chuyện xưa mở đầu nhân vật vận mệnh. Nguyên bản Thục Sơn Kiếm Hiệp trong chuyện xưa. Tề Lỗ Tam Anh võ công không có trước mắt cao như vậy. Thời gian cũng trôi qua không có như thế tưới nhuần. Cố sự bên trong. Tề Lỗ Tam Anh trên cơ bản là dựa vào áp tiêu sinh tồn. Nương theo Đại Minh Đế Quốc thế cục càng phát hỗn loạn dung truyền. Tự thân sinh tồn hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt. Bọn họ mặc dù vẫn như cũ đầy cõi lòng chính khí. Gặp chuyện bất bình nguyện ý ra tay giúp đỡ. Có thể giới hạn trong bản thân thực lực duyên cớ. Không giúp được quá nhiều người không nói. Trả lại cho mình đưa tới họa sát thân. Không phải vậy, cũng sẽ không có Tề Lỗ Tam Anh lão đại. Mang theo nữ nhi ở núi sâu lánh họa một màn kia. Cũng sẽ không có con gái hắn Lý Anh Quỳnh cái gọi là tiên duyên. Trước mắt tình hình có khác biệt lớn. Đầu tiên là hoàn cảnh xã hội 10 phần ổn định. Căn bản là không có cái gì loạn thế khí tượng. Tề Lỗ Tam Anh thật sớm thành liền tiên thiên chi cảnh. Lấy tu vi và sức. Chiến đấu lúc này của bọn hắn. Coi như khi gặp Thục Sơn Kiếm Hiệp. Chuyện xưa khúc dạo đầu tồn tại, cũng có thể đem phiền toái trừ khử ở trong trứng nước, coi như chính bọn hắn chơi không lại. Không phải còn có lấy Hoa Âm Trần, ra cầm đầu võ đạo liên minh, có thể tìm kiếm trợ giúp hay sao? Lấy Tề Lỗ Tam Anh danh vọng, tùy tiện có thể mời hơn 10 vị võ giả tiên, thiên giúp quyền, phóng tầm mắt nhìn bình thường giang hồ thế giới. Vị kia bọn người buôn nước bọt tà phái cao thủ có thể chịu nổi. Điểm khác biệt lớn nhất, khả năng chính là nương theo Đại Minh Bắc Phương mở biển, khiến cho Tề Lỗ Tam Anh có dễ dàng cơ hội phát tài. Theo buôn bán trên biển quy mô không ngừng làm lớn ra, các nhà đội tàu đều cần cao thủ trấn giữ. Trên biển không chỉ có hải tặc, còn có một ít tiểu quốc chính phủ lực lượng đóng vai hải tặc cướp bóc. Trong đó hung hiểm tự nhiên không cần nhiều sách, có thể tương đối hải dương mậu dịch mang đến lợi ích cách xù. Chút nguy hiểm này coi như không thể cái gì. Ghê gớm liền mời càng nhiều cường lực, võ giả hỗ trợ hộ vệ. Ở trong hoàn cảnh như vậy, thực lực càng mạnh võ giả, tự nhiên càng phát được coi trọng cùng tôn kính. Bọn họ tồn tại liền đại biểu cho cực lớn an toàn ưu thế, hơi nhỏ đội tàu. Vì lôi kéo được thực lực cao cường võ giả hỗ trợ hộ vệ, thậm chí nguyện ý lấy ra đội tàu buôn bán trên biển bộ phận lời làm chia. Làm, dưới tình huống như vậy, Tề Lỗ duyên hải hải dương mậu dịch, cho võ giả, không ít cơ hội phát tài. Tề Lỗ Tam Anh danh vọng cùng thực lực còn tại đó. Ngay từ đầu gia nhập buôn bán trên biển hàng ngũ, liền được một cái cỡ trung đội tàu lời chia hoa hồng. Chính là như vậy, thuận lợi chạy một chuyến oa quốc đường biển, ba huynh đệ liền trở thành chính cống phú hào. Đây là thời đại tiền lãi, cũng là võ giả phát sáng nóng lên mỹ hảo thời đại. Đồng thời còn xem như Trần Anh cưỡng ép thúc đẩy thời đại triều cường. Chẳng qua là không nghĩ tới, Tề Lỗ Tam Anh vậy mà liền như thế phát tài. Dựa theo tập hợp tin tức miêu tả, bọn họ ba huynh đệ trước mắt đã có một chi cỡ nhỏ buôn bán trên biển đội tàu. Riêng phần mình tài sản ít nhất đều là lấy 10 vạn lượng mà tính toán. Nhất làm cho Trần Anh hài lòng chính là, Tề Lỗ Tam Anh phát tài về sau, không có bị đột nhiên xuất hiện cuộc sống tốt đẹp choáng váng đầu óc. Từ đây đao thương nhập kho ngựa thả Nam Sơn, mà lợi dụng buôn bán trên biển đạt được tài nguyên tu luyện. Thông qua Trần Gia Chân Bảo Lâu hối đoái cấp bậc cao hơn võ đạo phương pháp tu luyện. Còn có cái khác một chút phụ trợ tài nguyên tu luyện. Ba huynh đệ thực lực, căn bản không có trì trệ không tiến tình hình. Đối với cái này, Trần Anh cảm giác khá nhanh ý. Không nói những cái khác, đã nói trong Tề Lỗ Tam Anh Lý Ninh cùng Chu Thuần. Con gái của bọn họ chính là trong Tam Anh Nhị Vân hai vị. Bản thân khí vận cũng là tương đương nặng nề. Nếu một lòng một dạ trầm mê võ đạo tu luyện, tăng thêm các loại tài nguyên tu luyện không thiếu, sợ là không cần bao lâu có thể thuận lợi tu luyện đến cấp độ tiên thiên đỉnh phong. Chờ đến Thục Sơn Kiếm Hiệp chuyện xưa mở ra đoạn thời điểm kia, xem chừng tiến vào cấp độ bách mạch câu thông sẽ không có vấn đề gì. Thời điểm đó bọn họ chính là tiêu chuẩn tu sĩ võ đạo, có đối kháng trúc, cơ kỳ kiếm tu thực lực cùng phấn khích. Cũng không biết, sau đó đến lúc Nga Mi tu sĩ, còn có thể hay không thuận. Lợi như vậy, có thể đem hai vị này cùng con gái của bọn họ thu sạch vào môn hạ. Dù sao, bọn họ bản thân tu luyện võ đạo đã đến cực sâu cấp độ, đã hoàn toàn quen thuộc võ đạo tu luyện hình thức. Muốn bọn họ thay đổi địa vị, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thậm chí còn khả năng đưa tới đáy lòng bắn ngược. Nhạc Bất Quần chính là ví dụ tốt nhất. Đừng xem hắn đã bái vào Liệt Hỏa Tổ sư môn hạ, nhưng hắn vẫn như cũ đi là võ đạo kim đan con đường. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Liệt Hỏa Tổ sư truyền xuống phương pháp tu hành, căn bản cũng không thích hợp Nhạc Bất Quần. Cuối cùng còn phải dày ra mặt cầu đến Trần gia trên cửa. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại.